Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 58, món kho nhà làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàu hủ sữa Tử Khương căn vừa lên giá đã bị cướp đoạt không còn một mống. Nhóm thú nhân tộc sư tử sau khi cướp được linh thiện kích thích lông tóc kích động vạn phần nâng chén thủy tinh như nâng trứng. Mùi sữa thơm thơm ngọt ngọt cay cay. Múc một muỗng cho vào miệng. Mềm mịn tinh tế làm bọn họ ngẩn cả người. Sau khi nuốt xuống, trong vị ngọt có hậu hơi cay the rất mỹ diệu. Một chén tàu hủ sữa Tử Khương căn bị ăn sạch sành xanh lúc nào không hay. Người tộc sư tử chép chép miệng tận hưởng. Cho dù lông tóc không thể mọc dày rậm lại một lần nữa. Có thể được thưởng thức mỹ thực như vậy cũng đã rất may mắn rồi. Bọn họ ăn tàu hủ xong. Đầu lưỡi vẫn còn vương vấn mùi sữa thơm cùng chút cảm giác cay the. Dạ dày ấm áp. Cả người giống như được đắm chìm trong suối nước nóng nhu hòa ấm áp vậy. Linh thiện của Giang Chi khiến cơ thể họ thật dễ chịu. Syndicate nhận được một nồi lớn móng giò và trứng om gừng giấm. Thầm cảm thán streamer thật sự quá tốt bụng. Hắn nói mình thích ăn thịt. Thế mà streamer liền dùng móng giò làm linh thiện cho hắn. Hơn nữa, cái hương vị chua ngọt đan xen câu dẫn thế này. Thật sự không chờ nổi chỉ muốn đánh chén ngay và luôn thôi. Hắn lập tức cầm một cái móng giò lên gặm. Mềm mềm dai dai. Gia vị đậm đà lập tức làm Syndicate quên luôn cái mục đích thật sự của nồi mỹ thực này. Trong lòng hắn chỉ còn một suy nghĩ. Ngon quá. Bên kia các thú nhân đang thưởng thức mỹ thực. Bên này Giang Chi bắt đầu livestream làm món kho. Anh lấy những nguyên liệu chân quý ra. Chuẩn bị hai nồi đất lớn. Trước hết, Giang Chi bỏ thịt ba chỉ. Cánh gà, mề vịt vào nồi nước lạnh. Từ từ đun sôi. Sau đó rửa sạch lại. Làm vậy thịt sẽ ngon hơn. Anh dùng dao khía phải đường lên đùi gà và cánh gà. Giang Chi đổ dầu vào nồi lớn. Cho đường phèn vào đảo đến khi đường phèn chảy ra lại cho thêm mấy muỗng đường cát. Sau đó úp phần da của thịt ba chỉ xuống đáy nồi. Để lửa nhỏ đến khi da heo có màu cánh gián. Sau đó lật trở miếng thịt ba chỉ để áo đều nước màu. Không lâu sau đó, lại theo thứ tự cho mề gà, mề vịt. Chân gà, cánh gà vào, trao đều caramel sủi bọt trong nồi. Lúc này cho thêm hoa tiêu, hoa hồi, lá nguyệt quế, vỏ quế, rượu gia vị, xì dầu đậm màu, đảo đều các loại nguyên liệu trong nồi. Thêm nước vào xâm xấp các loại nguyên liệu. Mùi của thảo quả rất nồng. Nghe mùi thì thấy có vẻ ngọt, nhưng ăn nhiều ngược lại sẽ là một loại thuốc đắng. Nên Giang Chi chỉ thả một nắm để khử tanh. Nước trong nồi món kho nhanh chóng sôi sùng sục dưới ngọn lửa như thiêu như đốt của Giang Chi. Giang Chi nêm thêm muối. Thu nhỏ lửa. Hầm từ từ với lửa nhỏ là được một nồi món kho thành công. Trên phòng livestream có một số người không chịu nghe lời khuyên của Giang Chi. Kiên quyết không giảm mức độ cảm thụ hiện trường. Bị mùi thơm càng ngày càng nồng đậm của món kho chọc thèm chảy cả nước miếng. Streamer lấy ra hết những hương liệu chân quý thật á, mùi thơm thế này thì bảo ai mà cầm lòng cho nổi. Đúng thật, món kho có một loại ma lực đặc biệt. Mùi thơm nồng đậm của nó có thể lan tỏa đến mọi ngõ ngách trong vòng 10 dặm. Là mỹ vị có muốn ẩn giấu cũng không giấu được. Một nồi khác là hầm gân bò, trứng gà, cổ vịt, củ sen, đậu hũ khô. Bởi vì mỗi loại nguyên liệu cần thời gian nấu khác nhau. Cho vào nồi cũng phải có trình tự. Nếu không, có loại hầm dục quá. Có loại lại chưa mềm. Giang Chi thành thạo điều chỉnh độ lửa. Nước kho màu cánh gián sôi liu riu trong nồi. Nước kho chính là linh hồn của món kho. Từ từ sẽ thấm dần vào các loại nguyên liệu. Không chỉ cần phải hầm từ từ mới ngon. Mà đợi lát nữa khi hoàn thành. Các loại nguyên liệu vẫn cần phải luôn ngâm trong nồi nước kho. Thêm chút muối nữa. Giang Chi nếm thử nước kho. Các món khác anh đều nắm chắc không cần nếm thử. Nhưng một nồi món kho lớn như vậy, nếu muốn đảm bảo thật sự chuẩn vị ngon miệng, vẫn phải đích thân nếm thử mới chắc được. Streamer làm nhiều vậy có ăn hết không? Tôi cũng muốn được ăn một miếng. Món kho lần này Giang Chi tính toán giữ lại. Anh cười cười. nói với người xem livestream, món kho lần này phải giữ lại. Tôi đã đồng ý hầm thịt cho người nhà rồi. Người nhà, không ngờ tốc độ streamer lại nhanh đến vậy. Anh thế mà lập gia đình rồi. Khu bình luận đầy nhóc cơ, số cư dân mạng thích hóng hớt. Đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ đề tài thú dị nào. Thế là một trận spam mù trời lại diễn ra. Người nhà, thời Nghiêu vừa mới rửa sạch một rổ chanh dây. Cầm rổ lại để Giang Chi làm nước chanh dây. Nước kho trong nồi có thể hâm đi hâm lại rất nhiều lần. Lần sau tôi sẽ cho món kho lên kệ bán nhé. Mỡ chảy từ thịt ba chỉ cùng hương vị của các loại nguyên liệu khác tiết ra sẽ làm tăng thêm hương vị cho món kho đợt tới. Hôm nay cũng coi như xong rồi. Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ. Đợi chút nữa offline, tôi sẽ kiểm tra tin nhắn trong chuyên mục Mỹ thực linh thiện của mọi người. Hẹn gặp lại. Món kho trong nồi này còn phải ngâm một lúc nữa mới ăn được. Hơn nữa linh thiện đưa cho nhóm. Lông tóc ta mềm mại bóng mượt. Ít nhất cũng phải đợi hơn 10 tiếng mới bắt đầu phát huy tác dụng. Sau khi tạm biệt người xem, Giang Chi tắt bếp hai nồi món kho. Anh đặt nồi sang một bên để nguyên liệu tiếp tục ngâm trong đó. Anh nhận lấy rổ thời Nghiêu đưa qua. Dùng dao nhỏ cắt đôi quả chanh dây. Vét thịt bên trong ra. Bỏ vào bình thủy tinh cổ cao. Giải quyết xong 5 quả thì đổ nước sâu đơ vào. Thêm vài lát chanh. Vậy là có nước chanh dây chua chua ngọt ngọt thoải mái thanh tân. Thời Nghiêu, anh ngồi đợi chút nhé. Em đi gấp món kho ra. Giang Chi bỏ hai rổ chanh dây lớn Thời Nghiêu hái vào tùy thân không gian. Lại mở nắp nồi ra. Mùi nước kho thơm lừng ập ngay vào mặt. Thịt ba chỉ, chân gà. Mề vịt đều nhuốm đậm màu cánh gián óng ả diễm lệ. Anh gắp món kho ra hai đĩa. Thịt ba chỉ, trứng kho thường để ăn với cơm. Chân gà, mề gà, đùi gà kho để làm đồ ăn vặt. Lúc nào thích thì lấy ra ăn. Giang Chi gắp cho A Mau một đĩa lớn. Bé mèo cam lông xù bông nháy mắt biến thành lão hổ lớn. Ngao ngao dùng hai chân trước ôm phần của mình. Anh bưng đồ ra bàn. Tranh thủ ăn vụng một miếng mề. Mề vừa gắp từ nước kho ra ấm ấm ẩm mọng ngon miệng. Độ dai giòn khi nhai rất chuẩn. Chất thịt săn chắc. Càng nhai càng ngon. Thịt cũng thấm đẫm hương vị tinh túy của nước kho. Món kho thật ra cũng là một món ăn rất dễ nghiện đấy. Thời Nghiêu rót hai ly nước chanh dây mang ra bàn trong phòng khách. Chờ Giang Chi bưng món kho vào. Tới rồi. Anh nếm thử đi. Bình thường hai người đều trực tiếp hạ đũa. Lúc này thấy Thời Nghiêu còn mãi sửng sốt. Giang Chi bèn dứt khoát gắp một miếng mề đưa đến miệng Thời Nghiêu. Nói, đây là mề, hình như không được nhiều người thích cho lắm. Em rất thích ăn, anh nếm thử xem có thể ăn không. Không thích thì mình ăn món khác. Thời Nghiêu cắn miếng mề. Giang Chi thả lỏng đũa mất rồi. Nên hắn chỉ có thể từ từ mà nhai nguyên miếng mề. Món kho này thơm ngon thiên mạn, làm đồ nhắm là chuẩn bài. Giang Chi uống một ngụm nước chanh dây, nhìn Thời Nghiêu ăn xong gật đầu nói. Ăn rất ngon, lúc này anh mới cười nói. Vậy ăn nhiều một chút, em nấu nhiều lắm, ai cũng sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được vị thượng thần thần bí khó lường nhất lại sẽ hoàn toàn giống một người bình thường. Trực tiếp dùng tay cầm chân gà, cổ vịt mà gặm. Đã vậy còn ăn đến ngon miệng. Hắn nằm dựa vào ghế dài. Tư thế lười biếng giống y đúc Giang Chi. Tóc em dài quá rồi. Hôm nào ra ngoài cắt nhé. Thời Nghiêu hỏi anh. Hắc hắc. Trước giờ em toàn tự cắt không hà. Giang Chi lớn lên rất đẹp nên mới không bị tay nghề cắt tóc của mình dìm hàng. Vậy chờ em rảnh. Chúng ta đi ra ngoài một lát nhé. Thời Nghiêu nhớ tới kinh nghiệm yêu đương tìm hiểu được. Hắn muốn đi hẹn hò với Giang Chi. Được nha. Giang Chi không đoán được tâm tư Thời Nghiêu. Chỉ đơn thuần cảm thấy hai người đi ra chơi chơi một chút cũng khá hay. Trên tinh cầu thú nhân xa xôi. Syndicate sau khi ăn một nồi lớn móng giò và trứng om gừng giấm no nê. Thoải mái biến về nguyên hình sư tử lớn. Cả người sảng khoái ấm áp. Căng ra bụng trùng ra mắt. Sư tử lớn nằm trên giường lớn mềm mại thơm tho chìm vào giấc ngủ. Trời tối, Vợ Syndicate trở về nhìn thấy một con sư tử lớn nằm trình hình trong phòng ngủ. Không khỏi hét toáng lên. Syndicate bị vợ đánh thức. Còn buồn ngủ, phát ra tiếng kêu nghi vấn. Cô vợ cả kinh kêu. Syndicate, cô vừa bước vào nên chưa kịp nhận ra. Mãi đến khi Syndicate phát ra tiếng gầm nhẹ quen thuộc. Lúc này cô mới xác nhận quả sư tử lông tóc rậm rạp này chính là chồng mình. Lông anh bị sao vậy? Cô sợ ngây người. Hai người sớm tối có nhau. Cô tự nhiên cũng biết tình trạng hói siêu cấp của Syndicate. Nhưng quả sư tử trước mắt này, cả người đều là lông tơ mềm mại bóng mượt thoạt nhìn như vừa mới mọc ra vậy. Syndicate vừa nghe lập tức lên tinh thần. Hắn phóng thân hai bước nhập một chạy như bay đến trước gương nhìn tình trạng hiện tại của mình. Hắn nhìn hình ảnh con sư tử lớn oai hùng trong gương. Vui mừng khôn xiết, hưng phấn giống lên một tiếng thật dài. Tuy rằng giờ chỉ mới mọc lông tơ ngắn ngủn, nhưng Syndicate biết những sợi lông tơ dày rậm này chẳng mấy chốc sẽ dài ra. Cuối cùng hắn cũng có thể trở về bộ dáng lông phồng hùng tráng uy vũ như cũ. Sáng sớm hôm sau, các cư dân tộc sư tử trên tinh cầu thú nhân đi dạo trong công viên. Phát hiện một tên sư tử trưởng thành lại có lông tóc vàng óng dày rậm đang nhàn nhã thong dong đi dạo. Lại thêm một tên, thêm mấy tên khác cũng vậy nữa. Bọn họ dùng phương thuốc thần kỳ gì vậy mà bộ lông dày rậm lại một lần nữa quay trở về. Các trưởng lão trong tộc nhanh chóng cho người đi tìm hiểu. Đa số thú nhân tộc sư tử sau khi nhận được chén tàu hủ sữa tử khương căn đều ăn sạch bách không còn một giọt. Cơ bản chẳng có vật phẩm gì để nghiên cứu cả. Syndicate thoải mái giao nồi nước kho giấm gừng của mình cho viện nghiên cứu để bọn họ đo lường phân tích. Đồng thời trịnh trọng giới thiệu cho tất cả tộc nhân về phòng livestream mỹ thực của Giang Chi. Nhưng streamer cũng không thường bán linh thiện kích thích lông tóc. Viện nghiên cứu chỉ có thể thông qua kiểm tra đo lường phân tích thành phần. Tự mình tổng hợp lại. Kết quả trả ra lại khiến ai cũng khiếp sợ cùng mất mát. Nồi nước kho giấm gừng còn dư lại này chứa một lượng linh khí vượt quá tưởng tượng. Viện nghiên cứu có thể đo lường được nồng độ linh khí dồi dào trong đó. Nhưng lại không có biện pháp nào để tự tổng hợp thành linh khí. Nguyên nhân chính kích thích lông tóc chính là tử khương căn ngưng tụ với một loại linh khí mà thành. Linh tài bọn họ không có. Loại linh khí thần bí cường đại này bọn họ càng không có. Nhiều nhất bọn họ chỉ có thể tái sử dụng nước kho tử khương căn đi hầm đồ ăn. Nhưng hiệu quả nhất định còn xa mới đạt được ngưỡng do streamer làm. Syndicate lập tức xem Giang Chi không khác gì chúa cứu thế. Chỉ trong một ngày ngắn ngủ hắn đã hoàn toàn quay trở lại thời kỳ lông tóc dày rậm oai hùng đỉnh cao. Lông lúc này thậm chí còn dày hơn, bóng mượt hơn nữa. Hắn kích động đăng nhập phòng livestream, nhắn với Giang Chi, streamer, linh thiện quá thần kỳ đi. Lông tóc tôi thật sự đã dày rậm mềm mại bóng mượt lại rồi. Để cảm ơn streamer, tôi quyết định tặng streamer mỏ kim cương lớn nhất của tôi. Tuổi thọ trung bình của thú nhân tộc sư tử bọn họ khoảng tầm 150 năm. Nhân sinh khổ đoạn, cuộc sống quá ngắn, chỉ cần lông tóc có thể vĩnh viễn dày rậm như vậy. Đưa một mỏ khoáng sản thật sự chẳng thấm vào đâu. Sự kiện này bị nhóm ngôi sao hóng dưa đăng lên trang chủ toàn vị diện. Sau đó lại có tin truyền từ tinh cầu thú nhân đến rằng Syndicate đã tự ra công chứng giấy giờ chuyển tặng. Bởi vì Giang Chi không cùng vị diện với Syndicate, hiện tại không cách nào có thể trực tiếp đưa mỏ kim cương này cho Giang Chi. Nhưng đợi đến phòng livestream của Giang Chi lên tới cấp 15. Giải khóa chức năng, lấy vật đổi vật. Lúc đó Syndicate có thể trực tiếp đưa từng bó kim cương đến cho Giang Chi. Tuy rằng chưa biết Giang Chi có nguyện ý nhận hay không. Vì thế, trong lúc còn đang mù mờ, Giang Chi đã có thêm một mỏ kim cương ở vị diện xa xôi nào đó. Dưới lòng đất chứa cơ số những viên kim cương lớn lấp lánh không đếm xuể. Tất cả đều thuộc về Giang Chi. Thế là streamer nghèo khổ lười biếng thích mỹ thực giàu bật trong một đêm. Giang Chi chỉ nghĩ mình ăn nhiều mỹ thực rồi, nên cũng muốn những ngôi sao của anh được trải nghiệm. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ lại đánh trúng nguyên mỏ kim cương siêu to khổng lồ. Nhóm người xem hóng dưa xem náo nhiệt đều kinh ngạc rớt cằm. Không ngờ streamer thật sự có thể làm được linh thiện thần kỳ. Công hiệu thế mà rõ ràng đến vậy. Bọn họ lập tức thu hồi tâm tư nghi ngờ cùng cười nhạo. Tất cả đều lén theo dõi. Chuyên mục Mỹ thực linh thiện đang nổi này, cũng bắt đầu thầm quan sát vị streamer Mỹ thực thâm tàng bất lộ. Cách chương.